Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848. Chương 848. Âm dương năm vòng. Toàn trường phải sợ hãi. Canh 2, âm dương đồ vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tiện mèo một mặt khinh bỉ quét mắt một vòng, giống như rất khinh bỉ những này không có thấy qua việc đời người. Dương Chân cũng không nghĩ tới, hắn suy nghĩ đi ra cái này đồ chơi nhỏ có thể gây nên như vậy lớn oanh động. Nói với Ngũ Luân Thiên Tôn, ngươi không cần biết đây là cái gì, chỉ cần nhớ kỹ nó đặc tính liền có thể, chỉ cần nó tại đan điền của ngươi bên trong một ngày, tính mạng của ngươi liền sẽ không lo. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi, cũng không ít người cầm thái độ hoài nghi, một mặt nghi hoặc nhìn Dương Chân trong tay dị thường tinh xảo âm dương đồ. Cười nhạo một tiếng nói ra, nhỏ như vậy một vật, có thể cứu một cái thiên tôn mệnh. Dương Chân chẳng lẽ nói đùa sao? Ngay cả chính Ngũ Luân Thiên Tôn đều không thể giải quyết vấn đề, hắn tiện tay liền có thể giải quyết. Lần này Dương Chân chỉ sợ chơi thoát, nếu như không có tác dụng lời nói, có thể nghĩ, không chỉ Ngũ Luân Thiên Tôn sẽ tức giận, chỉ sợ cũng liền mặt khác thiên tôn đều sẽ trách tội Dương Chân đại bất kính. Dương Chân đương nhiên sẽ không quan tâm chung quanh nghị luận. Trên thực tế hắn hiện tại căn bản cũng không có nghe người chung quanh đang nói cái gì. Nhìn thấy Ngũ Luân Thiên Tôn một mặt trần chờ bộ dáng, Dương Chân nhếch miệng, liền muốn tan đi âm dương đồ trong tay. Đừng, đừng a! Ngũ Luân Thiên Tôn vội vàng nói với Dương Chân. Tiểu tử, thứ này thật có tác dụng. Dương Chân giống như cười mà không phải cười nói. Có tác dụng hay không? Người thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Đường đường một cái thiên tôn, còn sợ ta đối với ngươi động tay chân gì hay sao? Nói thì nói như thế, bất kỳ một cái nào thiên tôn, liền xem như phòng ngự toàn bộ triển khai, cũng không sợ một cái hóa thần kỳ tu sĩ ở trên người động tay chân gì. Bởi vì vô luận là tu vi hay là cảnh giới, hóa thần kỳ tu sĩ đều không thể uy hiếp được một cái thiên tôn tính mệnh. Thế nhưng là Dương Chân không giống nhau a. Ngũ Luân Thiên Tôn một mặt xoắn xuýt lườm Dương Chân một chút, hơi có chút u oán dáng vẻ. Đánh chết mẹ nó, lão phu là không sợ chỉ là một cái hóa thần kỳ tu sĩ tại lão phu trên thân động tay chân. Thế nhưng là con mẹ nhà ngươi là phổ thông hóa thần kỳ tu sĩ sao? Không nói Dương Chân gần nhất danh tiếng thật sự là quá lớn, chính là tiện mèo hỗn đản này tại đứng sau lưng, trên mặt một bộ trướng mắt thiên tôn dáng vẻ, cũng làm cho Ngũ Luân Thiên Tôn không thể không cảnh giác. Lại nói Dương Chân hỗn đản này, mặc dù ngay từ đầu mang trên mặt cảnh giác thần sắc, thế nhưng là từ khi sờ soạng Ngũ Luân Thiên Tôn cổ tay sau đó, chẳng những không có bất luận cái gì cảnh giác, ngược lại không cầm Ngũ Luân Thiên Tôn coi ra gì đến chửi ầm lên. Cái này, loại thái độ này, ai chịu nổi a? Thiên Tôn, không thể a, vạn nhất cái kia chó săn lại xông tới. Sưng mặt một mặt lo lắng nhìn xem Ngũ Luân Thiên Tôn. Ngũ Luân Thiên Tôn trừng hai mắt, vừa muốn phất tay áo con, cái kia chó săn vèo một tiếng tránh ra ngoài xa 10 trượng. Một mặt buồn khổ nhìn xem Ngũ Luân Thiên Tôn. Đồ hỗn trướng, lão phu há lại như vậy tham sống sợ chết người. Nói, Ngũ Luân Thiên Tôn đùng đùng vỗ vỗ bụng của mình. Nói ra, tiểu tử, tới đi, đã ngươi nhìn ra lão phu thể nội vấn đề, liền khẳng định có biện pháp giải quyết. Lão phu lựa chọn tin tưởng ngươi. Còn lại thiên tôn nghe nói như thế, tất cả đều khóe mắt cuồng rút rút, đều nói Ngũ Luân Thiên Tôn tính tình cổ quái, bây giờ thấy một lần phía dưới quả nhiên danh bất hư truyền a. Dược Long lão nhân tự lẩm bẩm, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Ngũ Luân Thiên Tôn. Thượng Thiên Tôn thì là hừ lạnh một tiếng. thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút, nói ra, Dương Chân trong tay âm dương nhị khí cũng không đơn giản, lão phu lại có thể từ trong tay Dương Chân âm dương nhị khí bên trong cảm thấy một tia hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Cái này, hắn đến cùng làm sao làm được? Trung Hoàng cũng là một mặt kinh ngạc, nhìn xem Dương Chân trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ cùng không hiểu thần sắc. Trong đám người, Nguyên Hạo một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân, hừ lạnh một tiếng nói ra, mua danh chuộc tiếng, thiên tôn ốm đau, há lại chỉ là một cái hóa thần kỳ liền có thể trị tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nếu như thứ này không có hiệu quả, Dương Chân sẽ lấy một loại gì tư thái chết đi. Cùng Nguyên Hạo bất đồng chính là, trong đám người một loạt hoàng kim khải giáp yêu hoàng vệ bên trong, Nguyệt Linh một mặt sùng bái nhìn xem Dương Chân, mặc dù không có nói chuyện, bất quá tiểu mê muội tư thái nhường nàng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dương Chân cười ha ha, nói ra, lão đầu, tiện mèo có một câu nói không sai, ngươi là một cái may mắn gia hỏa. Vừa dứt lời, Dương Chân tại vô số tiếng kinh hô bên trong, chỉ một ngón tay, đem âm dương đồ điểm tiến vào Ngũ Luân Thiên Tôn bên trong thân thể. Ngũ Luân Thiên Tôn toàn thân chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhìn thấy đường đường một cái thiên tôn, thiên tượng kỳ cường đại tồn tại, lại bị Dương Chân một đầu ngón tay điểm sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt của mọi người cũng đi theo nhất biến, tất cả đều trở nên kinh hãi muốn tuyệt bắt đầu. Dương Chân này, chẳng lẽ thật đối Ngũ Luân Thiên Tôn sử cái gì thủ đoạn? Không có khả năng, trừ phi Dương Chân không muốn sống. Không phải vậy trước mắt bao người, vạn nhất Ngũ Luân Thiên Tôn có cái gì sơ suất, hắn Dương Chân cho dù có 100 đầu mệnh, cũng không đủ chết. Trung Hoàng các loại người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, tựa hồ là nhịn không được hiếu kỳ, hướng về Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Dương Chân hai người phương hướng đi tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chấn kinh rồi, không nghĩ tới Dương Chân vậy mà liền Trung Hoàng bọn người đều kinh động. Cái này, chuyện này, chỉ sợ càng lớn hơn, mấy cái kia chính là Trung Hoàng chờ ai. Không hổ là thiên tượng kỳ cường đại tồn tại, tại hạ lại có một loại không thể thở nổi cảm giác. Đám người tự động tách ra một con đường, Trung Hoàng đám người đi tới Ngũ Luân Thiên Tôn trước mặt. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt cùng nhau nhất biến, Ngũ Luân Thiên Tôn trên mặt lóe ra thần sắc thống khổ. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, một mặt cuồng bạo hướng về Dương Chân xem ra, không biết là bởi vì tức giận hay là bởi vì quá mức khó chịu, một cái thiên tôn đều thống khổ thành cái dạng này, có thể nghĩ hắn khí tức trong người đến cùng kinh khủng đến trình độ nào. Đám người tâm thần run lên, cùng nhau lui về phía sau. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Ngũ Luân Thiên Tôn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bỗng dưng bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Không gian chung quanh đều giống như bắt đầu vặn vẹo, vô cùng dọa người. Tất cả mọi người mười phần chấn kinh nhìn trước mắt một màn kinh khủng. Loại kia phảng phất giống như đao kiếm bình thường song rảo khí tức, đem hết thảy chung quanh đều hóa thành đầy phấn. Chính là Trung Hoàng bọn người cũng không thể không lùi về phía sau mấy bước. Dương Chân đã sớm lôi kéo tiện mèo chạy vừa nói, đào cái rãnh, lão đầu, ngươi không đến mức làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người là một mặt mộng bức dáng vẻ, nhìn người chết một dạng nhìn xem Dương Chân, đánh chết mẹ nó, Dương Chân đều đem Ngũ Luân Thiên Tôn hại thành bộ dáng này, còn có tâm tình nói ngồi châm chọc. Trong lúc nhất thời, Dương Chân người bên cạnh tất cả đều tránh như xà hạt bình thường, rầm rầm tán đi hơn phân nửa, gầm lên giận dữ từ Ngũ Luân Thiên Tôn trong miệng truyền đến. Tất cả mọi người câm như hến, trừng to mắt nhìn xem hắn, lại thở mạnh cũng không dám. Lúc này, vạn nhất ngũ luân thiên tôn bộc phát ra, ai làm động tĩnh người nào chết a. Nhưng vào lúc này, Dương Chân ồ lên một tiếng, thần sắc cổ quái nói ra, lão đầu, đừng nói cho ta, qua nhiều năm như vậy, người cũng không có thu thập một chút kim nguyên thuộc tính công pháp. Nghe được Dương Chân lời nói, ngũ luân thiên tôn toàn thân rung mạnh, trên thân đột nhiên kim quang đại thịnh, một cỗ ngập trời kim nguyên thuộc tính khí lãng phóng lên tận trời. Trong chốc lát trở nên sặc sỡ lóa mắt, sau một khắc, năm đạo quang hoa xuất hiện tại ngũ luân thiên tôn trên đỉnh đầu. Ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, liền trung hoàng bọn người đổi sắc mặt, ngũ luân thiên tôn cười lên ha hả, khí tức trên thân càng phát ra kinh khủng, che khuất bầu trời ở giữa. Năm đạo quang hoa chợt bộc phát ra thông thiên triệt địa quang mang, phảng phất giống như năm cái bánh xe ở giữa không trung cuồng bạo quay vòng lên. Năm đạo quang hoa ở giữa, một vệt hào quang rạng rỡ âm dương đồ, tản ra để cho người ta khiếp sợ âm dương khí tức. Ngũ luân thiên tôn trên mặt lóe ra mừng như điên thần sắc, ngửa mặt lên trời cười to, lộ ra kích động dị thường. Trở thành, qua nhiều năm như vậy, lão phu rốt cục làm được. Làm được, lúc này, trung hoàng bọn người nhìn về phía ngũ luân thiên tôn sắc mặt triệt để thay đổi, toàn trường phải sợ hãi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.